Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bả vai Tô Lương Mạt cọ sát song sát đâm lùi ra ngoài, dì sắt loang lổ xẹt qua da thịt cũng không thấy đau. Cửa chính nhà kho không thể nghi ngờ trở thành điểm chiến đấu ác liệt nhất. Chiêm Đông Kình liếc mắt thấy cô khom lưng trốn sau bức tường, chạy trốn về phía bãi sân bên ngoài. Hắn không nhanh không chậm thu hồi tầm mắt. Bên ngoài đâu đâu cũng có người, đừng nói là một Tô Lương Mạt cô, mà cho dù là con ruồi hôm nay cũng đừng hòng bay ra ngoài. Trong nhà kho đổ nát rất khó tìm được chỗ trốn. Đến gần chỗ góc tường chất đầy thùng hàng kép từ mấy ván gỗ rẻ tiền, Lương Mạt để Tô Trạch xuống, quận người vào trong, kéo tay Tô Trạch trốn vào trong đó. Trong không gian chật hẹp, vừa đúng chứa được hai người, nhưng chỉ có thể ngồi xổm. Lương Mạt ôm em trai vào trong ngực. Chị, bên ngoài có tiếng gì vậy? Tiểu tử còn nhỏ không hiểu ý nghĩa của sự sống còn. Lương Mạt hạ thấp giọng. Đừng sợ, có thể là tiếng bắn pháo hoa. Vậy tại sao chúng ta phải núp trong này? Lương Mạt kịp thời che lỗ tai Tô Trạch, môi cô tiến sát đến tai nó. Chúng ta đang chơi trốn tìm với người xấu, chờ sau khi hết tiếng pháo thì có thể về nhà. Tô Trạch cái hiểu cái không gật đầu. Lương Mạt ngồi xổm đến nỗi hai chân tê dại. Tiếng súng bên ngoài không dứt, không khí chui vào khe hở trên tấm ván gỗ chỉ có mùi thuốc súng xa lạ, còn có mùi máu tanh nồng nặc cùng tiếng kêu thảm thiết. Sắc trời tối đen như mực ở bên ngoài, tựa như bị nhuộm đỏ. Ánh trăng sáng ngà chiếu vào thấm đẫm mặt người, tiếng súng bên tai đủ khiến thần kinh Lương Mạt căng lên. Nhưng cô lại tinh tường nghe được một hồi tiếng bước chân từ xa tiến đến gần. Đầu vai Chiêm Đông Kình còn khoác chiếc áo vét, xuyên qua khe hở, Lương Mạt nhìn thấy người đàn ông từng bước tiến tới, giống như trận kịch chiến bên cạnh với hắn không có chút liên quan. Một đoàn xe bật đèn pha sáng trưng, hắn ngoảnh đầu nhìn về phía góc tường, Lương Mạt nín thở tập trung. Thấy hắn xoay người một cái, ngồi lên mép thùng gỗ cô đang trốn. Tiếng súng càng lúc càng nhỏ, Lương Mạt chưa gặp qua chuyện như vậy bao giờ. Bàn tay cô che kín hai mắt đều vì đôi mắt này của cô. Bên tai có tiếng lửa khép mở lách cách. Lương Mạt ra hiệu bảo Tô Trạch đừng lên tiếng. Mắt cô nhìn thẳng, thấy hai chân thon dài được bao bọc trong quần tây của Chiêm Đông Kình. Từ hướng cô vừa mới chạy tới lại truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn. Tống Các cùng Hàn Tăng dẫn đầu chia nhau lôi tới hai bên. Một tên bị đẩy ra giữa, toàn thân đều là máu, lăn lộn trên nền xi măng thô ráp. Giờ ngón tay Chiêm Đông Kình tỏa ra khói thuốc, Lương Mạt liếc nhanh, liền nhận ra tên đàn ông quỳ phía trước, chính hắn bắt Tô Trạch uy hiếp cô. Máu theo gò má tên đàn ông chảy xuống, hắn cũng mặc kệ thứ này, người ngoài đều biết rơi vào tay Chiêm Đông Kình kết cục sẽ ra sao. Lúc này ngoại trừ cầu xin tha, cũng không có cách nào khác. Chiêm lão đại, chuyện này thực sự không liên quan tới chúng tôi. Là con bé kia lợi dụng người khác giáo họa cho tôi. Người cùng lão đại của tôi có giao tình. Người... Tống Các một cước đạp ngã hắn. Người tưởng rằng trong đầu kẻ khác đều là cỏ dại phải không? Hai tay Chiêm Đông Kình chống bên người, bởi vì đeo bao tay ra, đầu ngón tay hắn gõ gõ nhịp nhàng, làm người ta có cảm giác như bị trói buộc vô cùng bất an. Mặt tên đàn ông đầy mồ hôi, lại liều chết đánh cược một lần. Chiêm lão đại, người muốn tìm cũng nên tìm con bé kia. Chiêm Đông Kình vẫn ung dung như cũ, ngũ quan sắc bén dưới ánh đèn phát ra lưu quang, không chân thật. Tô Lương Mạt cắn răng, tên đàn ông vô dụng, trước khi chết còn muốn kéo cô làm đệm lưng. Cô biết mình chạy không thoát, vừa rồi ẩn núp chỉ vì không muốn bị đạn pháo của những người này bắn phá. Thùng gỗ trên đầu đột nhiên bị dùng sức vỗ xuống, cô nghe thấy âm thanh lạnh băng trêu tức chuyển đến. Trốn đủ chưa? Còn không ra? Tô Lương Mạt cả kinh, ngay sau đó thấy Chiêm Đông Kình đứng dậy. Hàn Tăng bên cạnh ngầm hiểu xông lên trước, trực tiếp kéo tấm gỗ lên, làm hai người ở trong không còn chỗ trốn chạy. Thì ra là trốn ở đây. Hàn Tăng nước ra ngăm đen, cánh tay tráng kiện một cước túm lấy cổ áo Tô Trạch lôi nó lên. Muốn giết người cũng không nhìn một chút là địa bàn của ai, chỉ dựa vào hai đứa các ngươi. Còn mắt hắn đầy sát khí nhìn Tô Trạch cùng Tô Lương Mạt có vài phần do dự. Một đứa còn chưa trổ mã, một đứa mới trổ mã được nửa. Chiêm Đông Kình thoáng cười, nhìn Tô Lương Mạt xông tới giữ chặt cánh tay Hàn Tăng. Bỏ nó xuống. Cánh tay Hàn Tăng dương thẳng, Tô Trạch chỉ còn hai chân đạp loạn, bị giơ quá đỉnh đầu, hiển nhiên bị dọa đến phát khóc. Lương Mạt nhón chân lên. Chiêm Đông Kình đi đến cạnh Hàn Tăng, hướng về phía Tô Trạch giơ tay. Hàn Tăng thấy thế liền giao Tô Trạch vào tay hắn. Tiểu tử làm sao phân biệt được tốt xấu, chỉ biết tạm thời được an toàn, đưa tay ôm cổ Chiêm Đông Kình dáng vẻ run rẩy. Nó vẫn còn là trẻ con, đừng dọa nó. Hàn Tăng cùng Tống Các bên cạnh bốn mắt nhìn nhau. Giọng điệu như vậy làm bọn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.